Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 290, về tông môn, góc truyện audio.com. Diệp Phàm chống cằm, ngồi trước cửa sổ, dầu dĩ nói, ta phải nhanh chóng về tông môn. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, hỏi, làm sao vậy, đại ca cư nhiên bàn chuyện cưới hỏi với một nha đầu đan lâm các. Hứa đại ca làm sao bây giờ, ta đã đáp ứng hứa đại ca giúp hắn thổ lộ. Xem tình hình hiện tại liền biết hứa đại ca lá gan quá nhỏ. Cái gì cũng chưa nói. Việc này vẫn phải để ta ra ngựa. Nếu như chờ hôn sự của đại ca cùng nha đầu đan lâm các kia định ra. Dao kim châm đều lạnh. Diệp Phàm không vui nói. Bạch Vân Hy cau mày lại. Từ tình huống mà Bạch Vân Hy hỏi thăm trong hai ngày này mà xem. Bích Vân Tông mấy chục năm này phát triển không tồi. Nhưng đại khái là bởi vì phát triển quá tốt, khiến cho đại tông môn đỉnh cấp Thần Phong Tông kiêng kỵ. Thần Phong Tông phân hóa quan hệ của Bích Vân Tông cùng mấy môn phái. Bích Vân Tông tuy rằng phát triển không tồi, lại ẩn ẩn có xu thế bị cô lập. Thế lực của Bích Vân Tông lớn như thế, Diệp Khải Hiền làm đại sư huynh của Bích Vân Tông lại lưu lạc đến nông nỗi không có đan dược phụ trợ kết anh. Thật sự thê thảm, đan cốc cùng Bích Vân Tông gần như quyết liệt. Mấy năm trước, Diệp Khải Hiền ra ngoài rèn luyện, ngẫu nhiên cứu tính mạng của đan lâm các Lâm Mộng Kỳ. Lâm Mộng Kỳ là cháu gái của đan sư thiên cấp, tuy rằng tu vi không cao, lại một tay chấp trưởng đan lâm các, thiên phú kinh thương chắc tuyệt. Đan lâm các hy vọng Diệp Khải Hiền có thể ở rể. Sau này Bích Vân Tông yêu cầu đan dược. Đan lâm các có thể lấy giá thấp hơn giá thị trường 3 phần bán cho Bích Vân Tông. Diệp Khải Hiền làm thiên tài số 1 Bích Vân Tông. Bích Vân Tông tự nhiên không dễ dàng đồng ý ở rể. Hai bên cứ như vậy mà cứng lại rồi. Diệp Phàm tức giận nói. Đại ca là kiếm tu thẳng tiến không lùi. Bị coi thành công chúa hòa thân quá mất mặt. Bạch Vân Hy, Dreamhouse 2255. Nhưng hiện tại ngươi nói thân phận với đại ca, tam đệ ngươi, bọn họ cũng chưa chắc đã tin a. Diệp Phàm gật đầu. Có đạo lý, vậy ngươi nói, phải làm sao bây giờ? Bạch Vân Hy trầm ngâm một chút, theo ta thấy, trước hết trà trộn vào Bích Vân Tông rồi nói sau. Chuyện này có thể từ từ tới. Năm đó Bích Vân Tông cùng Tinh Hà Kiếm Phái trở mặt ngọn nguồn chính là Diệp Phàm. Nếu Diệp Phàm đột nhiên sống lại rất có khả năng sẽ khiến thế cục dung chuyển. Phải biết rằng một con bướm nhỏ đập cánh cũng có thể gây nên một cơn bão lớn ở bên kia đại dương. Diệp Phàm chớp chớp mắt, ý ngươi là, trước trà trộn vào tông môn, để bọn họ tiềm di mặc hóa tiếp thu ta, mà không phải là đột nhiên nhảy ra dọa bọn họ nhảy dựng. Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng, chính là ý này, Diệp Phàm gật đầu, như vậy cũng được, vừa lúc có thể khảo nghiệm nhãn lực của đám người kia một chút. Đúng vậy, sau khi ngươi trà trộn vào trong tông môn có thể xem ai là người nhận ra ngươi trước tiên. À, cái này rất tốt, giống một loại khảo nghiệm, ta còn có thể chuẩn bị một phần lễ vật cho người xuất sắc nhất. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy, Dreamhouse 2255. Diệp Cẩm Văn đi đến cửa thành, nhìn thấy Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy, thật trùng hợp, hai vị đạo hữu cũng ở chỗ này sao? Diệp Cẩm Văn cười cười thăm hỏi, không trùng hợp, ta đang đợi ngươi, Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Diệp Cẩm Văn khó hiểu, đạo hữu có gì chỉ giáo sao? Nghe nói các ngươi muốn về tông môn, ta muốn đi luyện khí thế gia Hứa gia bên cạnh Bích Vân Tông tìm Hứa Minh Dương. Có thể đi nhờ thuyền của các hạ không? Diệp Phàm hỏi, đương nhiên, các hạ quen biết Hứa Minh Dương. Diệp Cẩm Văn nói, Diệp Phàm gật đầu, quen biết, quan hệ của chúng ta rất tốt. Diệp Cẩm Văn khá là ngoài ý muốn, ta không nghe nói Hứa đạo hữu có vị bằng hữu là các hạ. Vậy có lẽ là bởi vì ngươi cùng Hứa Minh Dương không đủ thân quen đi. Chúng ta rất thân, hắn nói, nếu ta không có nơi nào để đi. Có thể tới nhờ cậy hắn. Diệp Cẩm Văn tràn đầy hồ nghi. Phải vậy không? Dreamhouse 2255. Diệp Phàm gật đầu. Đúng vậy. Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ. Hắn quen biết Phạn Dạ không đến 3 ngày. nhưng 3 ngày này cũng đủ làm Diệp Cẩm Văn phát hiện người này không đơn giản. Tu vi kim đan đã có thể một hơi uống hết một vò hắc tửu. Luyện thể thuật khẳng định bên chê y hắn. Chê y người còn mang theo nhiều loại đan dược thiên cấp. Nếu không phải tài lực phong phú thì chính là có một đan sư thiên cấp chống lưng. Nếu Hứa Minh Dương có một vị bằng hữu như vậy, không có đạo lý không đề cập đến. Người này nói muốn đến nhờ cậy Hứa gia, tựa hồ là có chút miễn cưỡng đi. Thế lực của Hứa gia rất bình thường. Diệp Cẩm Văn cười cười, nếu các hạ là bằng hữu của Hứa đại ca, vậy cũng chính là bằng hữu của ta. Ta đương nhiên có thể đưa các ngươi một đoạn đường. Chê y thực tế, Hứa đại ca hiện tại đang ở lại Bích Vân Tông. Diệp Phàm khó hiểu, Hứa đại ca ở lại Bích Vân Tông, chẳng lẽ tính toán thổ lộ? Diệp Cẩm Văn gật đầu, đúng vậy, Hứa gia muốn mua một ít phù chú, phái hắn tới tông ta mua sắm. Diệp Phàm gật đầu, như vậy sao, vậy vừa vặn, ta qua liền có thể gặp hắn, cần ta giúp ngươi nói trước cho hắn không? Diệp Cẩm Văn hỏi, Diệp Phàm lắc đầu, hưng phấn nói, không cần, đến lúc đó cho hắn một cái kinh hỉ. Dream House 2255, Diệp Cẩm Văn phất tay, thả ra thần phong thuyền, nói, đi thôi. Diệp Phàm kéo Bạch Vân Hy lên phi thuyền. Trong khoang thuyền, sư huynh, phản dạ kia quái quái, tựa hồ không có một câu nào nói thật, không phải là gian tế đi. Tống Lan Y hỏi, Diệp Cẩm Văn nhàn nhạt nói, nếu hắn quen biết Hứa đại ca, chờ gặp được Hứa đại ca là biết. Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ, nếu người kỳ quái kia thật sự quen biết Hứa đại ca, vậy hẳn là không có ác ý. Diệp Khải Hiền có thể thăng cấp nguyên anh chính là nhờ phúc của Hứa Minh Dương. Chuyện này bị tông môn che giấu xuống, nhưng Diệp Cẩm Văn lại rất rõ ràng, nhưng hắn cũng quá kỳ quái, chẳng những đột nhiên nhảy ra, chê y người còn mang nhiều loại đan dược thiên cấp, không phải là thần phong tông phái người vào tông ta nằm vùng đi. Tống Lan Y thầm nghĩ, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tống Lan Y luôn cảm thấy phạn dạ là giáp tâm bất lương. 2 kim đan mà thôi. Không có gì, Diệp Cẩm Văn không thèm để ý nói. Dream House 2255, Diệp Phàm đứng ở đầu thuyền, khó chịu nhăn nhăn mũi. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, truyền âm hỏi, làm sao vậy, không cao hứng. Diệp Phàm rầu rĩ truyền âm lại, nữ nhân kia nói ta là gian tế. Bạch Vân Hy, ta giống như gian tế sao? Diệp Phàm không vui hỏi. Bạch Vân Hy cau mày, thầm nghĩ, ở trong ánh mắt của người khác mà nói, Diệp Phàm lai lịch không rõ, còn không thể hiểu được muốn tặng 2 viên đan dược thiên cấp cho Diệp Cẩm Văn. Nhìn thế nào cũng không bình thường, bị hoài nghi là giáp tâm bất lương cũng khó trách, không phải ai cũng có thể làm gian tế. Thông thường có thể làm gian tế đều là người tâm tư kín đáo, kiến thức rộng rãi, cho nên bị hoài nghi là gian tế chứng tỏ ngươi rất lợi hại. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm nghiêng đầu, kinh ngạc ỏi, là như vậy sao? Bạch Vân Hy gật đầu, đúng vậy. Ngao Tiểu No ghé vào trên y vai của Bạch Vân Hy, kẹo kẹt cười, thầm nghĩ, cư nhiên lại có người hoài nghi Diệp Phàm là gian tế. Có thế lực nào lại phái kẻ ngu ngốc như Diệp Phàm đi làm gian tế? Hơn phân nửa là đã đến nông nỗi cùng đường bí lối. Dream House 2255, phi thuyền bay 7 ngày mới tới được lãnh địa của Bích Vân Tông. Nhìn thấy tông môn quen thuộc, Diệp Phàm nhịn không được Kaiota siết động, sắp tới Bích Vân Tông rồi. Vân Hy, ngươi thấy không? Diệp Phàm hưng phấn nói với Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy gật đầu, ừ thấy rồi, ngươi xem có phải rất đồ sộ không? Diệp Phàm hỏi, từng dãy núi liên miên không dứt ánh vào mi mắt, bên chê y các dãy núi là các loại hình cung điện. Bạch Vân Hy nhìn thấy một mảnh linh điền trồng đầy linh thực. Từng con phi điểu bay múa chê y bầu trời, linh vụ lượn lờ, linh khí nồng đậm từ cửa lớn tràn ra. Diệp Phàm ngửa đầu, thèm nhỏ dãi nhìn không chung. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, hỏi, ngươi nhìn cái gì đấy? Diệp Phàm chỉ không trung nói, đó là Thanh Vân Hạc, đặc sản của Bích Vân Tông. Tu sĩ khi ra ngoài sẽ thường đụng đến nó. Trước kia sao ta lại không nghĩ tới nướng một con ăn chứ? Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy, trước kia Phạn đạo hữu đã từng tới Bích Vân Tông rồi sao? Tống Lan Y hỏi, Diệp Phàm lắc đầu, không có, vậy sao Phạn đạo hữu lại nói trước kia không nướng một con ăn? Tống Lan Y khó hiểu hỏi, Diệp Phàm trừng mắt nhìn Tống Lan Y một cái, cảm thấy nữ nhân này quá phiền toái, ta là nói ở nơi khác, Diệp Cẩm Văn khó hiểu nhìn Diệp Phàm. Phạn Dạ đạo hữu tựa hồ rất cao hứng. Diệp Cẩm Văn cau mày. Tới địa giới của Bích Vân Tông. Phạn Dạ cư nhiên còn cao hứng hơn cả hắn. Diệp Phàm gật đầu. Đúng vậy. Phi thuyền ngừng trước cửa lớn của Bích Vân Tông. Tu sĩ trông coi đại trận nhìn thấy là Diệp Cẩm Văn. Lập tức buông lỏng cấm chế. Thả phi thuyền vào. Bạch Vân Hy hít sâu một hơi. Thầm nghĩ, Diệp Phàm từng nói. Năm đó hắn tuy không thể tu hành, nhưng vẫn được gọi là tiểu thái tử của Bích Vân Tông. Thủ hộ một khối gia nghiệp lớn như vậy, đích xác thắng cả đế vương nhân gian. Diệp Phàm đi theo Diệp Cẩm Văn tiến vào đại sảnh tiếp khách của Bích Vân Tông. Diệp Phàm tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm nhặt một khối linh quả bắt đầu gặm, nhìn Diệp Cẩm Văn hỏi, thông chi cho Hứa đạo hữu chưa? Diệp Cẩm Văn nhìn bộ dáng tùy tiện của Diệp Phàm, thầm nghĩ, Phạn Dạ thật sự là không khách khí a. Diệp Cẩm Văn gật đầu. Đã tìm người đi mời. Diệp Phàm gật đầu, ừ một tiếng, Phạn đạo hữu cùng Hứa đại ca là quen biết thế nào? Diệp Cẩm Văn hỏi, Diệp Phàm nhàn nhạt nói, ta đã cứu mạng hắn, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp. Diệp Phàm quay đầu lại, cười cười với Bạch Vân Hy. Truyền âm nói, ta đã có lão bà, liền không cần hắn lấy thân báo đáp, tiện nghi lão đại, Bạch Vân Hy, Diệp Cẩm Văn hoài nghi nhìn Diệp Phàm, Hứa đại ca nói muốn lấy thân báo đáp sao? Diệp Phàm lắc đầu, không có, Diệp Cẩm Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ, may mắn, Phạn đạo hữu không phải đã có đạo lữ rồi sao? Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, Diệp Cẩm Văn, Dreamhouse 2255, cách chương.